Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 391, chương 392, 20 triệu. Thả ta đi, là chính ngươi ra tới vẫn là ta tới kéo ngươi đi ra? Chính ngươi tuyển. Chu Tả lời nói thêm bên trên dao điêu khắc tiếng đánh mang theo vô tận uy nghiêm. Chu Tả thế nhưng là phán quan a. Một người dáng dấp hèn mọn nam nhân từ mộ bia bên trong bắn ra một cái đầu. Hắn mặc dù sợ hãi, nhưng vẫn là cố giả bộ trấn định, miễn cưỡng lộ ra một bộ đặc biệt giả khuôn mặt tươi cười nói. Người trẻ tuổi, ngươi có chuyện gì a? Ta chỉ là một cái cô hồn dã quỷ mà thôi. Tại cái này tá túc một tí. Chu Tà cười lạnh một tiếng. Ha ha, Ngô Nghĩa đúng không? Trang rất giống, ngươi cho rằng ta tới tìm ngươi làm gì? Vay tiền a? Chu Tà tự nhiên biết trước mắt cái này người tướng mạo hèn mọn nam quỷ chính là mình muốn tìm quỷ hồn. Hắn tướng mạo, nguyên nhân cái chết, khi còn sống làm chuyện ác hắn toàn đều biết rõ. Gia hỏa này liền là cái cho vay nặng lãi, khi còn sống hại được bao nhiêu gia đình cửa nát nhà tan. Không ai hỏi hắn vay tiền, hắn liền đem bọn hắn kéo đi đánh bạc, 10 lần đánh cược 9 lần thua, cuối cùng lên nghiện, tự nhiên là tới tìm hắn vay tiền. Vay nặng lãi lợi tức đó là lư đả cồn, sắc lăn sắc, có bao nhiêu người là vẫn phải bên trên. Cuối cùng gia hỏa này chết cũng rất có hí kịch tính. Hảo chết không chết vay tiền cho một cái không muốn mạng hàng, dẫn người tới cửa đòi nợ. Kết quả đối phương hô to một tiếng, đòi tiền không có muốn mạng một đầu. Đốt lên bình ga, oanh tương đương, đồng quy vu tận. Ngô Nghĩa nghe được Chu Tà hô lên tên của hắn liền biết khó mà thiện. Trên dưới đánh giá Chu Tà một lần. Ngươi là người sống a? Nhìn ngươi dương khí như vậy đựng, nhất định là người sống. Tại sao phải làm địa phủ chó săn đây? Nụ cười của hắn càng thêm bỉ ổi. Chỉ cần ngươi hôm nay buông tha ta, ta liền đem ta Thụy Nước ngân hàng tài khoản cùng mật mã nói cho ngươi. Bên trong nhưng có hơn 20 triệu, đoán chừng ngươi cả đời này cũng kiếm không đến. Không phải hắn không muốn phản kháng, thật sự là Chu Tà cho hắn áp lực quá lớn, hoàn toàn không có phản kháng dục vọng. Hắn có thể cảm giác được, đối phương vài phút là có thể đem chính mình diệt khẩu. Cho nên chỉ có thể ra hạ sách này lấy lợi dụ chi. Muốn dùng tiền thu mua Chu Tà. Chu Tà ngừng sững sờ. Vay nặng lãi như thế kiếm tiền a? Ngô Nghĩa nghe được Chu Tà nói như vậy, tâm lại lạnh một nửa. Làm sao gia hỏa này sự tình gì đều biết rõ a? Thế nào, thả ta đi, ta cho ngươi tài khoản mật mã. Cái này mua bán không lỗ. Hắn cho là Chu Tà có lẽ sẽ tâm động, mau thừa dịp còn nóng rèn sát. Ai biết rõ Chu Tà mày kiếm dương lên cười nhạt một tiếng. Chính ta cũng có thể biết rõ a, đoán chừng không ngừng 20 triệu đi. Yên tâm, ta sẽ dùng đến làm việc tốt. Ngô Nghĩa mờ mịt nhìn xem Chu Tà. Cái gì cùng cái gì a? Chính mình không nói hắn làm sao có thể biết. Chu Tà trực tiếp một cái định thân phù lục đem hắn định chủ. Đọc đến lên trí nhớ của hắn, trước mặt cho vay nặng lãi dơ bẩn sự tình hắn cũng lười tranh luận. Trực tiếp đọc đến hắn Thụy Nước chương mục ngân hàng mật mã. Hoặc, ba cái tài khoản, mỗi cái 20 triệu. Thân gia hào phú a, đây có phải hay không là liền là trong truyền thuyết người đã chết. Tiền còn tại. Chu Tà không để ý tới lại trước mặt trợn mắt hốc mồm Ngô Nghĩa. Lấy điện thoại ra đánh cho Tiểu Thất. Tà ca, ngươi đây là náo loại nào a? Ngươi liền không thể trời đã sáng lại tìm ta a? Ta mới vừa ngủ a tương đương. Tiểu Thất ngủ được mơ mơ màng màng bị Chu Tà điện thoại đánh thức. Một cỗ rời giường khí phát tác. Hắn có không dám thật mắng Chu Tà, chỉ có thể buồn bực đậu đen rau muống. Chu Tà mới mặc kệ lại hắn buồn ngủ hay không. Thụy Nước ngân hàng ba cái tử vong tài khoản, hết thảy 60 triệu. ngươi không muốn ta tìm người khác rồi. Chu Tà lời nói phảng phất một tề cường tâm châm. Tiểu Thất lập tức đem con mắt trợn trừng lên. Tà ca, ngươi là ta anh ruột. Loại chuyện tốt này về sau thường tìm ta là được rồi. Mau nói, tài khoản mật mã bao nhiêu? Tiểu Thất, đây là tiêu chuẩn không sắc không dậy sớm. Chu Tà cũng chỉ đành cười cười. Dù sao hiện tại tỉnh Giang Nam hành động tổ tiên đều phải dựa vào hắn kéo tài trợ. Nếu không phải bởi vì cái này, Chu Tà mới lười nhác đem tiền cho hắn đâu. Chính mình cũng có thể cầm a. Tương đương ba cái tài khoản mật mã theo thứ tự là nhớ chưa? Không có ghi nhớ ta cũng tắt điện thoại. Ta còn có việc, yên tâm đi ngài Lạc. Rõ ràng. Tiểu Thất kinh hỉ dị thường thanh âm từ đầu bên kia điện thoại truyền đến. Chu Tà lười nhác lại để ý đến hắn, trực tiếp treo điện thoại. Trước mặt mặt mũi tràn đầy tái nhợt Ngô Nghĩa gắt gao trừng mắt Chu Tà, phảng phất muốn đem hắn ăn hết. Chu Tà lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, không cần cảm ơn ta, hiện tại ngươi đã là người người chết, tiền cũng mất, có thể an tâm đi địa ngục bị hình. Nói xong dao điêu khắc vung lên, trực tiếp đem hắn ném vào trong địa phủ hắn cái kia tại địa phương địa ngục. Tựa hồ đây cũng là cái không sai kiếm tiền thủ đoạn a. Địa ngục nhiều như vậy ác quỷ, đoán chừng có không ít đều có loại này tử vong tài khoản. Nếu là không có tiền có thể đi thử một chút đây mấy. Đến chiều, Chu Tà một mặt nhẹ nhõm mang theo Tiểu Bạch trở lại xe bên trên. Kế tiếp người ở đâu đây? Tiểu Bạch đồng học, dựa vào ngươi rồi. Tiểu Bạch u oán nhìn Chu Tà một chút. Con hàng này thật keo kiệt. Vừa mới lập tức liền kiếm lời 60 triệu. Kết quả chỉ cho phép nặc chính mình 20 cái tay bắt bánh. Quá chụp, gâu, nhưng sự tình vẫn phải làm. Tiểu Bạch tự nhiên cũng biết. Chính mình thật có gì cần thời điểm Chu Tà khẳng định sẽ không keo kiệt. Chờ đến Tiểu Bạch chỉ dẫn địa phương, Chu Tà cảm thấy có chút khó giải quyết. Đó là cái khu dân cư, là cái loại người này rất nhiều cực kỳ dày đặc cùng loại với bằng hộ khu dân cư. Hy vọng không cần xảy ra chuyện gì chứ. Hắn chỉ có thể như thế cầu nguyện xuống xe đi theo Tiểu Bạch đuổi đi vào. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.